Thiên Thánh, quyển 3, gocchuyenaudio.com, chương 103, giao dịch cổ quái. Trên khuôn mặt đờ đẫn của Manh đạo nhân dao động một chút, hiển nhiên lời của Ý Thiên làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Mắt tâm linh, đó chính là một môn pháp quyết thượng thừa của đạo gia, cùng loại với thiên nhãn thông của Phật gia, có thể nhìn thấu các ảo tưởng. Bỏ giả giữ thực, Nam Cung Phi Vũ chính là người Nam Dương, chưa từng đi Đạo Châu. Vì sao liếc mắt một cái đài nhìn thấu Manh đạo nhân tu luyện mắt tâm linh, chẳng lẽ hắn thực tu luyện độc tâm thuật của Phật gia hay sao? Phật gia có tam sinh luân hồi, kiếp trước kiếp này, đạo gia có âm dương tính toán tài tình, có thể biết được quá khứ tương lai. Manh đạo nhân ta tuy trời sinh mắt tật, nhưng đối với âm dương tính toán tài tình hơi biết một hai. Đối với Nam Cung Phi Vũ ngươi cùng ít nhiều biết được một chút, một lần này ta tới gặp ngươi, là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Nói đến nghe một chút, ta muốn ngươi cho mượn ra thiên tán dùng một chút, ta lấy tiên khí thế chấp, ngươi có bằng lòng hay không? Ánh mắt Ý Thiên khẽ biến, Nam Cung Vân thì vẻ mặt khiếp sợ, bật thốt lên, tiên khí cấp bậc gì? Manh đạo nhân nói, tiên khí cấp 6 phá không vũ. Có thể xuyên toa thời không, qua lại vô ảnh, Nam Cung Vân kinh ngạc nói, phá không vũ, qua lại vô ảnh, vừa vặn dùng để chạy trốn, sắc mặt Ý Thiên bình tĩnh. Đối với cái gọi là tiên khí này tựa như cùng không quá để ý, hỏi, đạo trưởng có tiên khí không dùng, ngược lại mượn linh khí ta. Cái này thật đúng là làm người ta khó hiểu, gia thiên tán tuy là linh khí đinh phong cấp 5, có được năng lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng phá không vũ này cùng thuộc loại hình tiên khí phòng ngự, nếu có chút nguy hiểm có thể qua lại vô tung, đạo trưởng vì sao lui mà cầu cái khác? Manh đạo nhân nói, cái này ta tạm thời không tiện nói cho ngươi, ta giữ bí mật cho ngươi, ngươi cho ta mượn linh khí, coi như là một cái nhân tình. Ánh mắt Ý Thiên âm lãnh, ngoài miệng lại không quá để ý nói, có thể, nhưng đạo trưởng nói cho ta biết, ngươi muốn mượn dùng bao lâu? Nếu ngươi chết rồi, ta trái lại đi nơi nào tìm về linh khí của ta, Manh đạo nhân nói, ta nếu chết đi, vậy tiên khí liền thuộc về ngươi. Về phần thời hạn mượn, đến lúc đó ta tự sẽ nói cho ngươi, Ý Thiên cười nói, được, đạo trưởng khi nào muốn dùng. Trực tiếp lấy tiên khí thế chấp là được, Manh đạo nhân nghe vậy đứng dậy, hướng tới Ý Thiên gật gật đầu, lập tức hào quang quanh thân chợt lóe. Cả người trong nháy mắt liền thu nhỏ lại thành một điểm sáng, biến mất ở trên hư không, Nam Cung Vân thấy một màn như vậy, kinh hô, không gian pháp quyết. Sắc mặt Ý Thiên kỳ dị, Manh đạo nhân lúc đi từng âm thầm lộ ra một việc, làm cho tâm thần Ý Thiên chấn động mạnh, đáy mắt toát ra một tia sát khí. Không phải không gian pháp quyết, đây chi là đạo thuật mà thôi, Nam Cung Vân ngạc nhiên nói, đạo thuật Nam Dương tu lực, trọng khí thế, luận huyền diệu. Quả thực không thể cùng Đạo Châu đạo thuật so sánh, Ý Thiên trong nháy mắt đã bình phục tâm tình, mỉm cười nói. Trên Vân Hoang Đại Lục tu chân chia làm 6 loại lớn, phân biệt là tu đạo, tu Phật, tu ma, tu tâm, tu kiếm, tu lực, phân biệt ứng đối đạo thuật, Phật hiệu. Ma công, tâm thuật, kiếm thuật, võ thuật, trong đó võ thuật rộng khắp nhất, đạo thuật cùng Phật hiệu huyền diệu nhất, tâm thuật hiếm thấy nhất. Kiếm thuật tinh diệu nhất, Nam Cung Vân phức tạp cười, nhẹ giọng nói, vạn pháp đồng nguyên, mấu chốt ở chỗ tu luyện. Một lần này Đỗ Tân cùng Manh đạo nhân tới cửa, ngươi cảm thấy dụng ý chân thật của bọn họ là cái gì, Ý Thiên cười lạnh nói, lòng muông dạ thú. Âm mưu tính kế, đều không phải người tốt, Đỗ Tân đó chính là người Huyền Dương Cung, lại dối xưng muốn phụ tá ta. Lại không biết ta sớm nhìn thấu bộ mặt chân thật của hắn, Nam Cung Vân chấn động thân thể, trên mặt lộ ra khó vẻ có thể tin, kinh nghi nói. Người nói Đỗ Tân là người của Huyền Dương Cung, cái này là thực, Long Giao Châu vừa vui vừa lo, phức tạp mâu thuẫn, thỉnh thoảng nhìn lén Ý Thiên. Một bộ dáng thiếu nữ hoài xuân, Lan Hinh vẻ mặt ý cười, thiếu từ nhược hoa vị tình địch này, trong lòng nàng cảm thấy cao hứng. Bạch Phong cùng Nam Cung Vân mơ hồ cảm thấy được một số chuyện, trên mặt lộ ra chua xót nhàn nhạt, vậy mà nhiều hơn vài phần lo lắng. Vẻ mặt Ý Thiên bình tĩnh, sau cơm chiều phân phó Lan Hinh hảo hảo bầu bạn Long Giao Châu, bản thân thì đi một mình vào sân, tối nay, ánh trăng như nước.